Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế chiều hướng cha thế nào hả mẹ? Có tin tức nào tham khảo được không? Chuyện hướng đi của cha mình mới là điều Tô Sán quan tâm nhất. Chuyện này chưa tới lúc cuối cùng thì chưa nói chắc. Nếu ý mẹ mà nói, tốt nhất cứ chức này mà làm dần dần công việc vào giống rồi. Công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, còn được ưu đãi cổ phần công ty. Chứ lên cao hơn nữa, không biết còn đau đầu thế nào. Tóc cha con cũng bạc rồi, mới được có vài năm đâu. Mà thôi, con đừng lo, cha con cũng nói vậy, cứ chuyên tâm vào học tập cho tốt. Cúp điện thoại rồi, Tô Sán cũng chẳng biết có nên hy vọng cha thăng tiến không. Kể cả cha có ở vị trí tổng giám đốc này thì cũng chẳng thể có chuyện nhẹ nhàng hơn, như mẹ nghĩ. Nhưng mấy chuyện đó cứ bỏ sang bên đã, vào chơi game một ván. Sau đó khai trương cái bình nóng lạnh, có lẽ giờ này Đường Vũ cũng đang tắm. Triệu Hạo sau khi được Tô Sán phân làm 4 kỳ lần lượt chuyển cho 5 triệu, liền như hổ thêm cánh. Xuất kích bốn phương, lục tục triển khai thu mua bản quyền lĩnh vực kỹ thuật mới, trong vòng tròn âm nhạc nội địa. Động tĩnh này không phải là nhỏ, diện đả kích tương đối lớn. Những nghệ sĩ dưới cờ công ty ghi âm chứ danh như Cổn Thạch, Kinh Văn, Thiên Trung, Chính Đại, Hoa Nạp lần lượt ký kết hiệp nước. Có điều thị trường âm nhạc nội địa cơ bản bị Hoa Nạp lũng đoạn, mà tài nguyên độc nhất vô nhị của Triệu Hạo chính là trước kia y làm phó giám đốc của Hoa Nạp, có mối quan hệ rộng khắp. Bởi thế mà từ Lương Vịnh Kỳ, Cổ Cự Cơ, Tiểu Thiên Hậu Tôn Yến Tư, Trịnh Tú Văn tọa trấn Hồng Kông, cho tới ca sĩ nam số 1 nội địa Tôn Nam và ca sĩ nữ số 1 Na Anh, cùng với rất nhiều ca sĩ có tiềm năng còn đang vật lộn trong các trường thanh nhạc đều bị hắn vơ vét vào túi. Những người biết chuyện này đều nói hắn điên rồi, mơ mộng hão huyền muốn lập nên cái gì mà đế quốc âm nhạc số, chỉ đem mình đẩy vào hố lửa thì có. Kỹ thuật mới là cái gì? Bởi vì khái niệm này quá rộng, lại chẳng bao giờ hết thời, thế nên mới có nhiều kẻ dùng cách nói lập lờ này đi lừa đảo người khác, toàn là thứ tiền đồ chưa rõ ràng, người tỉnh táo chẳng ai đụng chạm vào. Cho dù là bán với giá rau, nhưng mua rau với số lượng lớn như vậy cũng phải đốt cực kỳ nhiều tiền. Có người tốt bụng nhắc Triệu Hạo, đây không phải là sự nghiệp, tôi biết cậu có tâm huyết với nghề này, nhưng cần tỉnh táo mới được. Nhưng Triệu Hạo vẫn làm theo ý mình. Triệu Hạo liên hệ với Tô Sán một mặt là tiêu hết tiền rồi, muốn Tô Sán đầu tư thêm 2 triệu nữa, cái giá là Thượng Mạch sẽ hy sinh thêm 20% cổ phần, nhưng quyền chống chế cổ phần vẫn nằm trong tay Triệu Hạo. Triệu Hạo đã đánh tới say máu rồi, nhắm được mấy ca sĩ, nhưng tài chính không đủ đành tạm thời rút lui, về tìm Tô Sán, thể không thành công không thôi. Đồng thời cũng tìm được phía ST, đối phương là công ty khoa kỹ thông tấn, đã hẹn đàm phán với người phụ trách, Tô Sán hiển nhiên cần góp mặt. Địa điểm là tầng 21 khách sạn Khải Duyệt Kim Mậu, hôm Tô Sán và Đường Vũ từ Mỹ về được Hà Quách Khả mở tiệc tẩy trần ở đây, Tô Sán vừa mới từ trong xe ra, Triệu Hạo đã nói, đối phương là mỹ nữ, tôi coi như kinh nghiệm vô số, tuy không phải là người giới giải trí, nhưng khí chất hơn bất kỳ ai trong giới, không phải minh tinh mà chẳng thua gì minh tinh. Quan trọng nhất là bối cảnh lớn, nữ nhân như vậy nếu mà ôm về nhà được, cơ bản nửa cuối đời vinh hoa rồi, tôi chẳng mệt sống mệt chết như vậy. Tô Sán biết Triệu Hạo nói thế thôi, hắn là người có tham vọng lớn trong sự nghiệp, hắn được coi là người giới giải trí, ăn nói khoa trương, lời hắn nói chỉ có 1/3 có giá trị. Tô Sán chắt lọc ít thông tin, nữ nhân này rất kiêu ngạo, rất lợi hại, rất điêu ngoa. Thượng Mạch thuộc về nhà cung cấp nội dung, còn đối phương là bên giá trị phục vụ. Còn công ty như China Telecom hay China Unicom thì là phía vận hành, ba phía dựa vào nhau tồn tại. Nhưng bây giờ âm nhạc số còn chưa phát triển, phía Tô Sán không có nhiều ưu thế đàm phán với đối phương. Cửa phòng bao mở ra, Triệu Hạo đi tới giới thiệu, đây là chủ tịch Tô Sán nhà đầu tư của Thượng Mạch. Người đã tới đủ, hai bên chúng ta có thể tiến hành thương thảo sâu hơn. Nữ nhân đàm phán, với đoàn người Tô Sán đang đứng khoanh tay trước ngực xoay lưng với phía bọn họ, toàn thân váy liền đen, giày cao gót đen, mái tóc dài đen nhánh. Nhìn nghiêng mặt sống mũi cao, đeo kính gọng đen, toát ra vẻ thông tuệ, khí thế 10 phần, đợi khi cô gái này quay lại, tức thì ngẩn người. Tô Sán cũng thế, Triệu Hạo nghi hoặc hỏi, hai người quen nhau. Tô Sán và Tống Chân nhìn nhau hơn 10 giây, khóe môi Tống Chân nhếch lên trước, tiếp đó cả hai đều không nhịn được cười lớn. Nụ cười là thứ rất tốt, một mặt nó có thể giúp nhân loại che giấu ý đồ sâu trong nội tâm, mặt khác nó truyền đạt một tín hiệu hòa bình. Có diễn viên kỳ cựu từng nói rằng, học cười còn khó hơn học khóc nhiều. Tô Sán trước khi tiến vào căn phòng hội nghị này, đi qua phục vụ mặc áo gai đen sơ mi trắng, cùng với vị khách ăn mặc sang trọng nhàn nhã ngồi ở ghế sofa, đã tĩnh gặp mặt đối phương phải dùng nụ cười vô hại thế nào, tránh nặng tìm nhẹ đi vào vấn đề ra sao, tìm chỗ đột phá thế nào, cũng như làm sao lợi dụng ưu thế tuổi tác của mình.

Triệu Hạo luôn khao khát dùng âm nhạc số đã phá vây, bôn ba vất vả bao lâu, hôm nay vốn tưởng có một tia hy vọng, không nghĩ chỉ là hy vọng hão huyền. Tô Sán nhìn Triệu Hạo vỗ vai hắn một cái đứng dậy, y không có nhiều cảm khái như vậy nhưng biết tâm huyết của Triệu Hạo, định ngưng cuộc tiếp xúc vô nghĩa này đi tìm nhà FP khác thì Tống Chân Phì cười, đứng dậy, một thân váy lụa đen mềm mại ôm lấy cơ thể yểu điệu cực kỳ dụ hoặc, mắt hơi híp lại, đùa đấy, ngồi xuống đi, tôi chỉ muốn thấy cái mặt, luôn trấn tĩnh của anh lúc thất vọng ra sao thôi. Ai bảo cái mặt anh lúc nào cũng bình thản thấy ghét. Tiếp theo chúng ta đổi cách tiếp cận, hãy cởi mở thể hiện lợi ích chúng ta có thể mang lại cho nhau. Thật đúng là, cô bé này vẫn còn cái tính đại tiểu thư quá nặng, may là y chứ nếu người khác chẳng chịu trò đùa như vậy. Đoàn người Triệu Hạo không tính Tô Sán có tổng cộng 5 người, trong đó có một cố vấn pháp luật, còn phía Tống Chân có 7 người. Hai bên bây giờ mới bước vào cuộc đàm phán chính thức, chứ không giống kiểu tán tỉnh nhau như lúc nãy. Dù thương thảo thế nào thì phần quan trọng nhất là tỷ lệ phân chia lợi nhuận. Ở phương diện này do là mảng rất mới, cho nên trong nghề chưa có chuẩn tắc, 15% lợi nhuận chia cho nhà vận hành, hai bên bọn họ thương thảo 85% còn lại. Chuyện chi tiết tranh nhau từng phần trăm nhỏ một này là của đoàn đội Triệu Hạo, Tô Sán không can dự sâu, nếu chuyện gì cũng tự mình làm thì thành cu ly chứ không phải ông chủ, còn cần đoàn đội làm cái gì nữa. Vì thế ngồi một lúc cho có, thấy mót tiểu, Tô Sán cáo từ đi nhà vệ sinh, sau khi xả hết ra thấy người nhẹ nhõm hẳn đi, huýt sáo nho nhỏ mở cửa bước ra. Bất ngờ nhìn thì thấy một bóng hình xinh đẹp đứng khoanh tay dựa vào tường, cười nửa miệng nhìn y, một thân váy lụa đen phủ từ đầu tới chân không có chút tạp chân nào, dưới mép váy là đôi chân mượt mà trong tất lụa đen, giày cao gót da nho nhỏ cũng màu đen nốt, Tống Chân tuy không cao, ngực không to, nhưng tỷ lệ cơ thể phải nói là chuẩn hơn người mẫu, làn da trắng bóc mịn như da trẻ em, trông rất là dưỡng mắt. Ánh mắt Tống Chân liếc lên người Tô Sán, bình đạm nói, nghe đồn Mắc và một số thành viên tầng quyết sách của Facebook thường tham gia các loại party, được không ít người mẫu ngả vào lòng, đó có phải đặc tính chung của thành viên Facebook không thế? Đó là nước Mỹ, tiểu thư à, cô cũng sống bên đó thời gian dài phải hiểu hơn tôi nhiều chứ, chuyện đó là rất bình thường thôi, vải lại cũng không liên quan gì tới tôi đây nhé. Tô Sán nhún vai, ngữ điệu có chút trêu đùa, khi chúng ta hiểu lầm một người, tất cả điều người đó làm đều khiến người ta có giải thích khác, cho dù người đó chẳng làm gì cả, chỉ cầm cốc nước lên cũng cho rằng đó là nước dãi kẻ đó chảy ra. Thế nên hai từ tiểu thư mà Tô Sán nói bị Tống Chân hiểu thành hàm nghĩa khác, nhất là y còn nói với bộ mặt không đang hoàng lắm. Mặt Tống Chân đanh lại, nhưng còn chưa kịp đáp trả thì ở phía ngã rẽ hành lang có giọng nói quen tai. Lưu Lập, Chân Chân đã xong việc chưa? Tôi đã nói với cô ấy sẽ tới đây mà, vừa rồi đi với cha tôi thật là chán vô cùng, thế nên bỏ đi trước. Đang buồn đời đây, định rủ cô ấy tới Đại học Thượng Hải, trêu đùa với mấy anh chàng đẹp trai chơi cô ấy đi nhà vệ sinh, được, tôi thẳng đo tìm cô ấy. Tô Sán nhớ ra đó là Trương Tiểu Trúc, bạn của Tống Chân, cái giọng trong trong nghe rất đặc biệt, tính cách có phần điêu ngoa, nhưng giọng nói đó làm người ta khó quên. Tô Chân đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn Tô Sán, làm y sởn gai ốc. Trương Tiểu Trúc từ lần trước thấy Tống Chân, biểu hiện hơi khác thường khi ở cạnh Tô Sán đã nghi rồi, cứ vòng vèo tra hỏi quá trình hai người từ lúc quen nhau thế nào, Tống Chân đã không chịu nổi phiền phức, nếu bây giờ lại còn thấy hai bọn họ chỗ này, thì giải thích thế nào cũng không ăn thua. Hơn nữa còn chẳng biết cái miệng rộng đó nói thành thế nào. Đừng để cô ấy nhìn thấy, vào mau đi. Tống Chân cuống lên, đẩy Tô Sán vào nhà vệ sinh nam không người. Tô Sán không chỉ một lần có mộng tưởng này, một hôm nào đó có chuyện ướt át bất ngờ xảy ra với mình. Nam nhân khó tránh khỏi ý nghĩ hèn mọn kiểu như thế, có điều nó có vẻ còn hoang đường hơn. Đi trên đường có bọc tiền rơi đột ngay trước mặt, chuyện dễ xảy ra nhất là đi trên đường bị cái chậu hoa rơi xuống vào đầu. Còn vào quán ba đợi một lần gặp chuyện ướt át thì cô gái nhào vào lòng. Quay cuồng một lúc rất có thể sẽ nôn một phát từ đầu tới chân, đúng là sẽ ướt từ đầu tới chân thật. Ai mà ngờ hôm nay y lại được một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trèo ấn ngực, đẩy vào trong nhà vệ sinh, hung thủ lại còn là cô cái mặc váy đen mùi thơm quyến rũ, chả hiểu là thứ nước hoa danh tiếng nào, là Lan Cô Me hay Hương Hoa Phương Đông. Kiến thức nước hoa rốt nát của y không trả lời được điều đó. Tô Sán chỉ biết một điều, mình bị cô gái đẩy vào nhà vệ sinh rồi. So với Tô Sán đang choáng váng ngất ngây thì Tống Chân hối hận vô cùng. Vừa rồi quá cuống, nên cô đẩy hơi mạnh, làm chính bản thân cũng lọt vào nhà vệ sinh nam luôn. Đáng lẽ cô chỉ cần quay trở lại nhà vệ sinh nữ, đợi Trương Tiểu Trúc tới là ổn thỏa. Lúc này không còn lựa chọn nào khác, nghe thấy tiếng giày cao gót cành cạch của Trương Tiểu Trúc, Tống Chân càng rối hơn, đành kiễng chân, bịt mồm Tô Sán lại. Bàn tay đó man mát, như mỗi miếng ngọc áp tới, Tô Sán gật gật đầu, mắt chơm chớp, ánh mắt giống như nạn nhân bị cưỡng bức van xin hung thủ thỏa mãn xong rồi thì đi. Đừng có giết người bịt miệng, Tống Chân đang cuống, nhưng không hiểu sao lúc này như đọc được ý nghĩ của Tô Sán, chỉ muốn bóp, cổ chết y, nghe thấy tiếng giày cao gót của Trương Tiểu Trúc, đi vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh liền thở phào, giờ chỉ cần chạy nhanh ra, sau đó nói vừa gặp người quen xuống nhà nói chuyện là được, còn Tô Sán thì không thèm giải thích. Nhưng tay vừa đặt trên nắm đấm cửa, thì ngoài hành lang có tiếng mấy nam nhân nói cười đi tới. Đến đây Tống Chân mắc sai lầm thứ hai trong đời, đẩy Tô Sán vào gian vệ sinh, cạch một cái đóng cửa lại. Nhìn ánh mắt hài hước của Tô Sán, Tống Chân chỉ muốn đập đầu vào tường, đáng lẽ cô chỉ cần trốn một mình là xong, làm sao lại còn lôi theo cái thứ tai họa này. Tức hơn nữa, rõ ràng Tô Sán nhìn ra sai lầm của mình, vậy mà nãy giờ y lại không phản ứng gì, như con rối để mình làm gì thì làm. Hoàn cảnh bây giờ còn tồi tệ hơn lúc nãy, không gian rất hẹp, hai người mặt đối mặt, trừ lúc ở trên máy bay đi Mỹ, đây hẳn là lần hai người tiếp xúc thân mật nhất. Mấy nam nhân bên ngoài ai giải quyết nỗi buồn của người đấy, tiếng nước chảy do do chỉ cách một tấm cửa mỏng bên trong nghe thấy rõ ràng, mặt Tống Chân đỏ rực, hơi thở nóng lên, phả thẳng vào cổ Tô Sán, ngứa ngứa, nhưng lại không phải chỉ ngứa ở cổ. Hoàn cảnh này cực kỳ nguy hiểm, đây là chân lý chứng minh qua vô số bộ phim Hàn Quốc đúc kết được, cho nên Tống Chân hết sức cẩn thận tránh cơ thể mình tiếp xúc, hay va chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên người Tô Sán. Lúc nãy đàm phán còn mang bộ dạng chủ động đầy tính công kích, lúc này biến thành cảnh giác đề phòng, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, sợ Tô Sán có bất kỳ hiểu lầm nào mà biến thành hành động. Hai bên đứng sát nhau tựa hồ cảm giác được nhiệt lượng trên cơ thể đối phương. Tô Sán cao hơn Tống Chân khá nhiều, ánh mắt từ trên cao xuống, xương quai xanh đẹp đẽ dưới cái cổ trắng ngần hiện ra rõ ràng. Đương nhiên y chú ý nhất là bầu ngực phập phồng lên xuống kia, không to, nhưng phối hợp với gương mặt Tống Chân, khơi lên cảm giác gì đó rất lo li. Cho dù Tô Sán có ý chí kiên cường thế nào cũng thấy lửa dục nhộn nhạo trong lòng. Cái này mà nói không thì chỉ thái giám với ngụy quân tử mà thôi, hơn nữa còn là địa bàn riêng của nam giới nhà vệ sinh nam. Có câu nói gì ấy nhỉ, địa bàn của ông thì ông định đoạt, đừng bao giờ đứng ở địa bàn của ông khiêu khích thần kích của ông, khiêu chiến tôn nghiêm của ông. Thế nên lúc này Tô Sán phản ứng giống hệt bất kỳ nam nhân nào. Hơi thở dần trở nên nặng nề, Tống Chân hiển nhiên có thể cảm nhận được phản ứng đặc thù của nam nhân, thoáng đưa mắt xuống, chỗ đó đã dựng lên như cái lều, mặt nóng rát, muốn lui về sau, nhưng cô đi giày cao gót mà đây lại là sàn đá, chỉ sợ cử động làm cho mấy cái vòi nước đang chảy rào rào kia ngừng bật. Vòi nước ngừng bật thì chỉ là chuyện nhỏ đi, nhưng mà chẳng may thoáng bất ngờ là mấy anh chàng đó để lại mầm bệnh suốt đời gì, thì tội nghiệt nặng nề, rồi. Lúc này tiếng giày cao gót ngoài hành lang nghe rất rõ ràng, Trương Tiểu Trúc đi tìm Tống Chân trong nhà vệ sinh nữ không thấy. Tô Sán đột nhiên ý thức được một vấn đề trọng đại, nhưng lúc này hiển nhiên đã không kịp nữa. Tiếng nhạc điện thoại êm ái của Tống Chân vang vọng trong gian phòng vệ sinh. Tống Chân nhanh như chớp rút điện thoại ném vào bồn cầu, tức thì có tiếng tõm, sau đó là tiếng xả nước, nhạc chuông kia biến mất dần như u linh. Mấy nam tử đang giải quyết nhìn về gian vệ sinh kia, sau đó kéo khóa quần, rửa tay, ra ngoài. Đi một quãng rồi mới bàn tán với người bên cạnh, thằng cha đó chơi thật đấy, đang giải quyết bị điện thoại làm phiền mà ném xuống bồn vệ sinh xả đi luôn. Người bạn thô bỉ suy đoán, chắc là táo bón, đang dặn sắp ra thì bị tiếng chuông làm đứt hơi không ra được nữa, nên lên cơn. Chuẩn rồi, phen này là táo nặng lắm. Vụ này hẳn là chi phí đi vệ sinh tốn kém nhất thế giới rồi. Ba nam tử cười lớn đi xa dần. Trương Tiểu Trúc đứng ngoài phòng vệ sinh đợi mấy nam nhân kia đi xa, hơi nhíu mày. Ngó nghiêng xung quanh sau đó ghé đầu về phía nhà vệ sinh nam nghe ngóng, hình như vừa rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tống Chân, nhưng không rõ lắm, lúc này lại không thấy gì, lúc này gọi lại, ngay cả tín hiệu cũng không có. Trương Tiểu Trúc đá cửa nhà vệ sinh nam một cái sau đó đi ra chỗ rẽ, không chịu đi, tiếng giày cao gót cứ gõ trên mặt đất theo tiết tấu không an phận. Tống Chân và Tô Sán vẫn chết dí trong gian phòng chật hẹp, cô gái vừa thở phào chưa lâu thì lại có mối lo khác, bao nhiêu số di động lưu trữ trong đó phải làm thế nào bây giờ? Cô chưa bao giờ sai lầm liên tiếp như hôm nay, lại vẫn còn bị kẹt ở đây, tâm tình trở nên phiền muộn. Cô rất thích xem phim Hàn, nếu ở trong phim cảnh tượng thế này sẽ rất lãng mạn, nhưng lúc này cô không có chút cảm giác lãng mạn nào, vì cô có nhiều lo lắng. Cô là thứ nữ của tập đoàn Sâm Xuyên, xì căng đan thế này sẽ gây ảnh hưởng hậu quả khó lường. Hơn nữa bên cạnh là nam nhân rất phong lưu, dù cho cô có được bao phủ bởi thân phận địa vị cường đại ra sao, ở tình thế này, cô nằm ở thế yếu tuyệt đối. Tống Chân rất ghét ở vào thế yếu. Tô Sán thì trải qua một loạt sự kiện cuối cùng cũng hoàn toàn bình thường, trở lại, nhìn khuôn mặt Tống Chân rất nhỏ chừng chỉ bằng lòng bàn tay y là cùng, mặt baby thuộc cấp thiên hạ vô dịch, da thịt trắng nõn nà mềm mại, đẹp không nói lên lời, chỉ là nhớ lại cảnh kinh điển cô gái này ném thẳng điện thoại vào bồn cầu xả nước, không nhịn được cười. Nhưng nụ cười này bị Tống Chân hiểu lầm, liên tưởng tới tên tỷ phú trẻ tuổi, nhưng lại quanh quẩn trong trường học với mưu đồ đen tối, y thích cô gái mặc váy. Thích mái tóc đuôi ngựa của hoa khôi ngây thơ, thích cuộc sống trái ôm phải ấp, vui vầy trong đám hoa cỏ. Tống Chân không ghét người như Từ Chí Ma, nhưng ghét nhất loại nam nhân cứ thấy nữ nhân là sán tới, cô không dám tưởng tượng trong hoàn cảnh này, một tên công tử ăn chơi sẽ làm gì mình. Tống Chân biết vẻ đẹp của mình sức hút ra sao. Cố Trắng nhẵn nhụi, vóc người yêu kiều, bầu ngực không lớn nhưng dưới lớp váy mỏng luôn hiện ra cách êm ái nhất, lại còn phập phồng lên xuống, cặp chân tất lụa đen cám dỗ, chẳng thể trách ánh mắt Tô Sán trong hoàn cảnh này, cứ dạo quanh chỗ mẫn cảm trên cơ thể mình, chẳng lẽ mong y ngẩng đầu nhìn trần nhà chắc. Tống Chân trừng mắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này chứa đầy sát khí, ghé sát tới bên tai Tô Sán rít lên nho nhỏ, còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy. Tô Sán cười khổ, mặc dù y có linh hồn của ông chú thô bỉ, nhưng không làm cái chuyện lợi dụng nguy cơ của người khác, thế này cũng quá coi thường y đi. Tiểu thư à, một cô gái thông minh phải biết dưới một số tình huống, đừng nên khiêu khích nam nhân quá đáng. Câu này làm Tống Chân vừa thẹn vừa giận, đổi lại là tình huống khác, bà cô đây dẫm chết tên háo sắc này trăm lần rồi. Đột nhiên tay ấn vai Tô Sán xô vào tượng đối diện, người tiến tới, lưng uốn thành đường cong cực kỳ cám dỗ, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Tô Sán, chỉ dám nói miệng không phải là nam nhân, có bản lĩnh thì làm thật xem. Tô Sán cũng nhìn chằm chằm Tống Chân, nhận ra dưới khuôn mặt xinh xắn ngọt ngào đó là một thần kinh cường thế, một khi chạm vào sẽ biến thành con người khác hẳn. Lời nói đó với bất kỳ nam nhân nào là sự kích thích lớn, Tống Chân lại như nằm gọn trong lòng y, tay Tô Sán đặt hờ lên bờ mông cong cong, tay chuyển xúc cảm trơn láng của lụa, có thể cảm nhận được gờ của quần lót, làm người ta muốn phạm tội. Giống như phối hợp với lời Tống Chân, Tô Sán đưa hai tay ôm eo cô, xô Tống Chân vào vách tường đối diện, tấm thân nhỏ nhắn của cô bị Tô Sán nâng lên. Mặt hai người đặt ngang nhau, mái tóc dài xõa tung trước ngực. Được Tô Sán nâng lên, mặt Tống Chân lúc này ngang với mặt Tô Sán rồi, càng nhìn rõ hơn đôi mắt đỏ rực của hắn, cùng hơi thở ngày càng nóng do cái mặt nam nhân kia đang dần áp sát gần hơn. Bị Tô Sán áp tới gần như vậy, Tống Chân cắn môi quay đầu sang bên, ánh mắt ẩn chứa vô hạn khuất nhục, giọng nói vốn êm tai biến thành hơi khàn, nếu như anh dám làm gì tôi. Nghiệp vụ hợp tác giữa hai công ty chúng ta không bị cắt ngang, nhưng tôi nhất định sẽ hận anh. Tôi là người thù dai, sẽ ghi nhớ chuyện này cả đời. Tốt nhất từ mai trở đi, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói xong Tống Chân nhắm mắt lại, lúc này cô chỉ có hai lựa chọn. Một là chịu sỉ nhục phải mất thời gian dài mới quên được, hoặc đẩy Tô Sán ra kêu cứu, khiến gia tộc mất mặt. Cân nhắc thoáng chốc là gia tộc trải qua ba đời phú quý. Cô biết vinh hoa giàu sang có được không phải dễ dàng, phải dùng mỗi một phần sức lực bảo vệ, giữ gìn gia tộc hưng tịnh mãi mãi. Thế nhưng đợi mãi không thấy Tô Sán có hành động gì. Đột nhiên hai bàn tay kia rời hông Minh, người đặt xuống, Tô Sán hít sâu một hơi, mặc dù Tô Sán hoàn toàn không có ý định làm gì, nhưng cũng phải kiềm nén rất dữ dội, thở ra một hơi, giọng không bình thường, sao cần đợi tới ngày mai. Tô Sán nói xong mở phòng đi ra, vừa rồi y đã nghe kỹ, không ai ở gần đây, Tống Chân thoáng ngỡ ngàng, sau đó nghiến răng đuổi theo, bằng vào cái gì anh đi trước, muốn đi phải là tôi đi. Đàm phán với Tấn Thông cơ bản đã được xác định, chỉ còn một số chi tiết nhỏ nữa cần phòng pháp luật. Và thành viên ban quản trị nghiên cứu điều chỉnh, nhưng đại khái sẽ không làm ảnh hưởng tới buổi lễ ký hợp đồng vào 3 ngày sau. Chủ yếu điều chỉnh là một số bài hát không phải của nghệ sĩ nổi tiếng lắm, có điều tính chỉnh thế lợi nhuận trong chuỗi thì chúng ta được 40%, Tấn Thông được 45% còn 15% đã là giá của nhà vận hành đưa ra. Cuộc đàm phán đã kết thúc, Triệu Hạo lái xe chở Tô Sán quay về trường, trên xe giọng Triệu Hạo còn chưa cam tâm, chúng ta sở hữu bản quyền, nhưng quan hệ không đủ lớn. Phía Tấn Thông dứt khoát hưởng phần lớn, chúng ta lại không thể đắc tội với họ, thật là bực. Như vậy là tốt hơn dự tính của tôi rồi đấy, giới hạn tối đa của tôi là nhường ra 50% cơ, đoàn đội của anh làm việc rất hiệu quả. Tô Sán ngồi ở ghế phụ lái khích lệ, một số FP còn quá đáng hơn, ăn tận tới 70%, đúng là ăn cướp công sức của người ta. Đó cũng là nhờ chủ tịch Tô, nếu không hôm nay chúng ta cũng bị trắng trợn cướp mất công sức như nhiều cổ phiếu khác thôi. Triệu Hạo quay đầu sang cười rất gian, liên quan gì tới tôi? Tô Sán đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông người qua đường không ngừng lùi lại phía sau, cũng nhờ cậu có quan hệ với cô Tống Chân đó, thằng con rùa lưu lập kia phải nhìn chúng ta với con mắt khác, với lại bao nhiêu trò ma trong nghề này tôi hiểu quá rõ rồi, dễ gì chơi được tôi, nên hắn mới không ép nổi tôi. Mỗi điều không gian lợi nhuận phải hy sinh một chút, trong lòng không thoải mái. Triệu Hạo háy mắt, cậu đi vào nhà vệ sinh lâu như thế, tới bạn người ta tìm cũng không thấy, Tống Chân lại không quay về tham gia đàm phán, vẻ mặt cậu lại không tự nhiên. Cậu dám nói hai người không có chuyện gì ở nhà vệ sinh sao? Không tự nhiên thế nào? Tô Sán ngạc nhiên, điểm này y không chú ý, lúc đó sau khi Tống Chân giành đường đi trước mình, Tô Sán còn đứng đợi một lúc trong nhà vệ sinh, tránh hai người về cùng lúc, không ngờ quay lại không thấy Tống Chân đâu. Tại cậu không biết rồi, lúc hai người ra ngoài đi vệ sinh, tên lưu lập đó cứ nói mấy câu lại nhìn về phía cửa, tôi cảm giác nếu hai người mà không trở về, có khi hắn không nhịn được phá cửa đi tìm. Về sau cậu quay lại. Vẻ mặt rõ ràng không giống như lúc đi, rồi hắn nhận được điện thoại,

gần gũi mà thân thiết, phản ứng của mọi người với y dần quay lại như cũ, ít nhất bề ngoài là thế. Chỉ còn một nan đề mà thôi, bất kể là Lý Hàn và Trần Giai đi tham gia vũ hội câu lạc bộ múa ba lê, hay hoạt động hội người yêu thích nhiếp ảnh mà Tiêu Húc tham gia, hoặc là Trương Tiểu Kiều tính cách lãnh đạm được nữ sinh bắt chuyện nhiều hơn, cùng các loại lời mới hoạt động của trường cứ đổ tới ngày một nhiều, dù Tô Sán rất ít tham gia hoạt động này, nhưng nhiệt tình của người khác chẳng giảm. Tới tháng 10 căn nhà của Tô Sán mua ở ngoại Than được thông báo hoàn thiện xong, có thể tới nhận nhà. Thư thông báo giao nhà thông qua hình thức bưu điện gửi tới phòng 602 của Tô Sán. Trước kia Tô Sán đạp xe đạp đi mua nhà đã làm mấy cô gái bán nhà ngạc nhiên, rồi, làm xong thủ tục mua căn nhà hạng sang, lại còn ghi địa chỉ liên hệ phòng 602 khu ký túc xá số 17 Đại học Thượng Hải, bọn họ tưởng bị trêu đùa. Lúc đó Tô Sán dư tiền, một phần biết đó là khu nhà về sau nổi tiếng toàn Thượng Hải, gọi là khu Manhattan của Thượng Hải, nên mua chủ yếu với tâm lý đầu cơ tí chút, nhưng tới nơi thấy chỗ này giữa khu đô thị náo nhiệt, lại phong cảnh cực tốt, u tĩnh. Hợp với tính cách của mình, dự định lấy nó làm đại bản doanh ở Thượng Hải, có tiền rồi không hưởng thụ cũng phí. Nhu cầu có không gian riêng càng trở nên cấp thiết hơn khi y và Đường Vũ đã đột phá bước cuối cùng. Biệt thự ở Tuyết Hải giật cư tuy tốt nhưng không thích hợp, ông Đường chả hiểu sao có vợ đẹp thế mà cứ bay qua Thượng Hải suốt làm phiền y. Cái phong bì chữ mạ vàng đã không phải là thứ gì lạ lùng với phòng 602 nữa. Tô Sán thường xuyên nhận được thư mời tham dự hội nghị hay bữa tiệc long trọng nào đó, người ta chủ động gửi tặng thẻ hội viên vàng. Hội viên bạc, đại bộ phận bị Tô Sán ném vào thùng rác, mấy thẻ hội viên kia y không cần, cho đám Lý Hàn cũng chẳng tiêu phí nổi. Cho nên với phòng 602 mà nói, rất nhiều thứ không ít nhân sĩ thành công thèm muốn, với họ mà nói chỉ là rác mà thôi. Bởi vì Tô Sán đôi khi còn xem tài liệu ở phòng, cho nên mua luôn một cái máy hủy tài liệu. Thế là phòng 602 bây giờ chẳng còn giống một căn phòng ký túc xá truyền thống nữa, mà giống văn phòng nhỏ trong công ty. Tô Sán nghiệm thu nhà xong không tiết lộ với Đường Vũ. Đợi trang trí hoàn thiện xong, cho Đường Vũ một bất ngờ nho nhỏ. Vì Tô Sán thi thoảng lại chạy tới chỗ nhà mới, cho nên thời gian trốn học tất nhiên là nhiều thêm. Thế nhưng với hai thân phận bây giờ của Tô Sán, các giáo viên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, cho dù một số khó chịu, nhưng thành tích Tô Sán không tệ, không thể trách móc gì được y. Quan trọng hơn nữa khi Tô Sán ở trường thái độ rất tốt, hoàn toàn đặt mình ở vị trí sinh viên, rất tôn trọng giáo viên. Chiếc Bentley cuối cùng cũng được thực hiện đúng chức năng của mình. Không còn là thứ thi thoảng được Lâm Quang Đống dùng ở các trường hợp thương nghiệp nữa. Hiện đỗ trong bãi đỗ xe một công ty nước ngoài gần Đại học Thượng Hải. Tuy phải đi bộ hơi xa một chút, nhưng nếu để ở trong trường thì quá phô trương. Tuy tin đồn phòng 602 bây giờ có máy pha cà phê, máy giặt, máy in, bình nước nóng. Truyền đi khắp trường, gây tranh cãi không nhỏ, nhưng dù sao người ta không thấy còn đỡ. Nếu Tô Sán còn nghênh ngang lái xe đắt tiền đi đi về về trong trường, e rằng kích thích thần kinh một số không nhỏ, khơi lên dân phẫn. Nhà trường vì dẹp yên lòng dân dễ thu lại đặc quyền cho y lắm. Một buổi, chiều nhàn nhã, trong cái thời tiết làm người ta ngái ngủ, sau khi học xong tiết đầu kinh tế học phương Tây, Tô Sán dọn dẹp sách vở về phòng, lấy chìa khóa xe rồi rời trường. Vừa mới lái xe đi chưa được bao lâu, Lâm Lạc Nhiên gọi điện tới, giọng nũng nịu, lâu rồi không gặp, nhớ cậu chết đi được, mau mau tới đây. Thái độ của Lâm Lạc Nhiên với Tô Sán không còn là mơ mơ hồ hồ, nửa nọ nửa kia nữa, mà là rõ ràng rồi, Tô Sán không hiểu vì sao. Y không hề chống cự lại tình cảm đó, thậm chí có chút đắc ý, hưởng thụ. Là nam nhân sức đề kháng ở mặt này vốn rất yếu, hơn nữa Lâm Lạc Nhiên ưu tú như vậy, còn chưa bao giờ tỏ ý định xen vào giữa chuyện của Y và Đường Vũ, Tô Sán như tự mê hoặc mình bị động tiếp thụ tình cảm của Lâm Lạc Nhiên. Giọng Lâm Lạc Nhiên rất có ma lực, vừa trọng vừa ngọt rung rung màng tai, làm tâm tình Tô Sán cũng như bầu trời xanh trong vắt kia, chẳng suy nghĩ, mỉm cười nói, được, mình tới ngay. Từng ánh mặt trời chiếu vào phòng trà kiểu châu Âu đặt đầy bồn hoa ở ngoài tường, đó là một trong những quán nhỏ khá có tiếng ở cổng Tây Đại học Thượng Hải, mang nét hài hòa của cảnh trí Giang Nam kết hợp với kiến trúc hiện đại châu Âu. Cái cửa vào nho nhỏ, cô chủ quán trẻ ngực nở eo thon làm đám súc sinh, trong trường thèm chảy nước dãi dùng hai thứ tiếng Anh chung, viết thực đơn trong ngày lên một tấm bảng đen, trong cảnh trí căn nhà hai tầng thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng những cô gái xinh đẹp, ăn mặc cầu kỳ. Rất nhiều cô gái tới đây cầm cuốn sách nhỏ ngồi trong góc yên tĩnh lặng lẽ đọc, hoặc hẹn một vài cô bạn thân thiết, tới tán gẫu chuyện bí mật của nhân vật phong vân nào đó trong trường, cười khúc khích chia sẻ với nhau vài câu chuyện thú vị, ánh mắt bạo dạn nhìn anh chàng giao cả FC đẹp trai đi qua, làm chàng trai đỏ mặt. Tô Sán biết được nơi này lần đầu từ miệng Trương Tiểu Kiều, thời gian khá lâu rồi, mấy tháng sau khi nhập học, nghe nói thiếu phụ củ quán tốt nghiệp chính quy Đại học Thượng Hải, chẳng hiểu sao lại cam tâm mở một cái quán trà nho nhỏ, tới nay có vẻ vẫn độc thân. Gây ra nhiều lần suy đoán. Quán trà này không hẳn cấm nam sinh, nhưng nhìn thực đơn thì thấy rõ ràng nơi này không hoan nghênh nam sinh ghé thăm,

nói tới đó còn quay sang suỵt khẽ với Lâm Lạc Nhiên một cái, nói đùa, câu này đừng nói với cô ấy nhé. Nhưng Lâm Lạc Nhiên không có chút hứng thú vui đùa nào, lòng đột ngột trào dâng sự chua xót khó chịu, biết nói làm sao đây, giống như ở nhà bên nuôi một con chó nhỏ, con chó đó hay chạy sang nhà cô chơi, cô cho nó ăn, chơi với nó, đùa với nó, cả hai đều rất quấn quýt nhau, rất vui vẻ. Nhưng chỉ cần chủ của nó gọi một tiếng, con chó quay đuôi bỏ chạy về bên chủ, không thèm để ý mình cô đơn hụt hẫng thế nào. Tâm trạng hiện giờ của Lâm Lạc Nhiên là như thế. Cô là cô gái rất cảm tính, tâm trạng biến đổi nhanh, vì thế chỉ một câu nói của Tô Sán đã nát niềm vui suốt cả buổi chiều của cô, thậm chí nghĩ lại, chỉ khiến cô xót xa hơn. Tạch một tiếng, Tô Sán tắt cầu giao điện làm Lâm Lạc Nhiên giật mình. Tô Sán đã đi ra tới gần cửa còn chưa để ý tới tâm trạng thay đổi của Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên quay đầu lại. Cả phòng tối đi, nhưng dưới ánh hoàng hôn, trông càng có không khí một ngôi nhà, kia là chỗ cô giả tưởng vị trí đặt bếp nướng, còn bên này cô muốn được treo rèm cửa xanh ra trời, muốn dùng tủ quần áo rộng, cô mong muốn treo nhỏ lan trong nhà, cô tưởng tượng màu sắc của bồn tắm, cô thích căn phòng không rộng này, khi trời tối đi, chỉ còn lại thế giới ấm áp của hai người với một ngọn đèn nhỏ. Nhưng chỉ thêm mấy bước chân nữa thôi, khi đi ra khỏi đây, cánh kia đóng lại, tất cả đều ngăn cách bên trong, lần sau mở ra nữ chủ nhân thực sự của nó. Có khi sẽ biến nó theo phong cách khác hẳn cô muốn. Cũng giống như con chó kia cũng quay về bên chủ. Cô không cam tâm. Tô Sán thấy Lâm Lạc Nhiên chưa đi theo mình thì quay đầu lại, hỏi, sao thế, đi thôi. Lâm Lạc Nhiên mặt hơi cúi xuống, Tô Sán, quay người đi. Hả? Tô Sán nghe rõ nhưng không hiểu gì, quay đi, đã bảo quay đi thì cứ quay đi. Lâm Lạc Nhiên bực tức đi tới, đẩy vai Tô Sán một cái, sau đó đưa tay ra, ôm lấy Tô Sán từ đằng sau, áp đầu lên lưng y. Hai tay trắng mịn nhưng, lành lạnh của Lâm Lạc Nhiên từ sau vươn ra ôm lấy ngực y, một mùi thơm dịu ngọt từ cơ thể thiếu nữ cùng với cảm xúc từ lưng truyền tới, êm ái, mềm mềm, tê tên, như có điện tỏa ra từ chỗ tiếp xúc, làm hóc môn nam tính của Tô Sán thoáng cái tuôn ra ào ạt. Cuối thu thời tiết thi thoảng có một ngày nóng lại, hôm nay là ngày đó, quần áo hai người rất ít, không cách nào che giấu được nhiệt độ cơ thể hai người. Chỉ một thoáng hoảng hốt do dự, Tô Sán đưa tay lên nắm lấy bàn tay Lâm Lạc Nhiên, vuốt nhẹ nhẹ. Hai người giống như đôi tình lữ đang âu yếm nhau, tạo thành khung cảnh ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn bốn bề vắng lặng. Tô Sán, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên tôi ghen tị với Đường Vũ quá. Lâm Lạc Nhiên cắn môi dưới, nhưng môi trên lại giảo lên, đôi mắt linh động lúc này giống như ánh sao dưới nước, thi thoảng dần dần phát ra ánh sáng nhẹ. Nam nhân có tiền là một chuyện, dùng số tiền đó vì nữ nhân của mình là chuyện khác, hai người đó yêu nhau cũng phải được 5 năm rồi đi, Lâm Lạc Nhiên không phải cô gái ngây thơ. Nhìn Đường Vũ mỗi ngày một trở nên quyến rũ, nhất là đôi mắt, như chuyển từ dòng sông băng giá thành hồ nước thu long lanh có thể dìm chết nam. Nhân trong đó, có thể đoán hai người này đã đột phá bước cuối cùng lâu rồi, không cần bằng mọi cách lấy lòng nữa. Vậy mà, đã có lúc cô mừng thầm vì khiến Tô Sán sinh tình cảm với mình, nhưng đem so với tình cảm Tô Sán dành cho Đường Vũ thì nó ít ỏi tới đáng thương. Thậm chí nếu mình không thi thoảng gọi điện tới, có lẽ tên bạc tình này quên mất cả sự tồn tại của mình. Vì thế mà cô ghen tị, chuyện này có nguyên nhân đột phát, cũng do tích lũy lâu dài. Tô Sán không biết phải trả lời Lâm Lạc Nhiên thế nào, liền im lặng. Lâm Lạc Nhiên lấy trán rụi rụi vào lưng Tô Sán, như con mèo con làm nũng với chủ vậy, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tô Sán gật đầu, còn nhớ, bị ai đó dọa móc mắt mà, làm sao quên được? Ai bảo cậu nhìn người ta như vậy, tôi chưa hành động thực tế là may cậu rồi. Lâm Lạc Nhiên nhớ lại tình cảnh hôm đó, tâm trạng nặng nề cũng nhạt đi phần nào. Ở quán game tồi tàn của thành phố nhỏ đó, gặp cô gái vốn không thuộc về nơi này, đôi mắt như bảo thạch đó một dạo làm Tô Sán mất ngủ tơ tưởng mấy ngày. Còn nhớ cái lần mình bị thương ở bụng, lúc nằm viện buồn tẻ thì chả thấy bạn đâu, đến khi về nhà đi học rồi, lại kéo đám uy vũ tới thăm, kể toàn chuyện cười nhạt thách. Lúc đó cậu như cái đầu gỗ ấy, uổng phí nước bọt của tôi, con người cậu chẳng có chút tình thú nào cả, tôi kể chuyện nửa ngày trời mà chẳng cười lấy một cái, thật tổn thương tự tôn của người ta. Lâm Lạc Nhiên nhéo ngực Tô Sán một cái. Tô Sán á một cái, nhà đầu điên này nhéo thật đau, giống y như Đường Vũ vậy, đám con gái sao cứ thích cấu nhéo người ta như thế, bạn thực sự không khiếu kể chuyện cười gì hết, nhìn xem Tiểu Ngũ và Uy Uy có cười không. Hơn nữa tôi vừa mổ xong chưa lâu, có ai lại kể chuyện cười như thế, muốn giết người ta chắc. Không gian yên tĩnh, hai người bọn họ cứ thế nói chuyện ở Hạ Hải, tay Lâm Lạc Nhiên đặt lên ngực Tô Sán, như cảm thụ nhịp đập từ tim y. Tô Sán nắm nhẹ tay cô ngửi mùi hương thơm từ cơ thể mềm mại, sự lúng túng trước đó như bị hòa tan. 5 năm đã trôi qua rồi, thời gian như bóng câu qua cửa, từ mỗi ngày trời tờ mờ sáng, thức dậy, đi lên chiếc xe buýt số 8 đi vòng quanh thành phố. Trời lạnh, xe cũ kỹ chẳng có điều hòa, lạnh tới cửa sổ xe như phủ một tầng sương, làm người ta phải rụt cổ lại. Khi đó trời rất xanh, thế giới như chẳng bao giờ thay đổi, chẳng bao giờ nghĩ tới ngày rời khỏi thành phố đó. Vậy mà chớp mắt một cái đã học đại học, mở công ty ở thành phố trung tâm tài chính cả Trung Quốc, nơi thu hút vô vàn nhân tài toàn quốc tới hiến dâng 5 tháng thanh xuân. Từ nữ sinh trường trung học mỗi ngày làm người ta lơ đễnh, nhìn một cái khiến nam sinh thầm có tình cảm vui vẻ mấy tiết liền, tới giờ thành cô gái ngày càng điên đảo chúng sinh. Vẻn vẹn chỉ 5 năm. Cả hai chìm trong hồi ức tuổi trẻ non dại đẹp đẽ một thời gian dài không nói gì, cuối cùng Lâm Lạc Nhiên phá tan không khí tĩnh lặng, tôi luôn có một suy nghĩ. Cậu nói xem, nếu như tôi gặp cậu sớm hơn Đường Vũ, liệu kết quả có khác đi không? Cuối thu ở cái thành phố này thời tiết cực kỳ đỏng đảnh, đôi lúc nóng nực khó chịu cứ như ở giữa mùa hè, thi thoảng lại có mấy ngày mây trời âm u gió lạnh vù vù. Một dạo làm Tô Sán hôm nay mặc quần ngố áo ngắn tay, đến hôm sau chỉ muốn lục tủ lấy áo len ra mặc. Thời tiết trái ngược cũng tạo ra hai kiểu sinh hoạt trái ngược hoàn toàn, khi trời lành lạnh mùa thu liên miên thì đám Tô Sán trốn trong ký túc xá, xem sách, chơi game, uống cà phê tán gẫu. Còn vào buổi tối mát mẻ trong ngày nóng nực, thì một đám nam sinh kéo nhau ra quán đồ nướng, thưởng thức những cốc bia lạnh. Hôm nay là ngày nóng nực, thế nên chừng 8 giờ tối, Tô Sán cùng đám huynh đệ phòng 602 thêm phòng Vương Đông Kiện, lại rủ nhau ra phố ăn vặt tấp nập ở ngoài cổng trường. Có điều cuối học kỳ trước đám Tô Sán xảy ra xung đột ở con phố ăn vặt, một sự kiện gây chấn động thần kinh của không ít người, không chỉ có nhân vật tương đối có máu mặt, trong trường ngay cả chủ tịch hội sinh viên cũng bị kéo vào. Có gay cấn có bạo lực, lại còn có bi kịch tình cảm, tới nay vẫn có người nhắc tới. Tô Sán cũng để lại một, cho đời sau một câu nói kinh điển cho cô gái muốn chia tay tôi không quen anh. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Cho nên khi đám Tô Sán xuất hiện ở con phố ăn vặt, thường thường bị nhóm người khác khoa nhìn với ánh mắt cảnh giác, ghé tai xì xầm, hiển nhiên bọn họ đã bị coi thành nhân vật nguy hiểm. Thậm chí Tô Sán còn hoài nghi liệu có phải mình bị mấy chủ quán quanh đây liệt vào sổ đen rồi không? Dù thế nào thì chỉ khi chỗ ngồi đã kín người ta mới ngồi gần bọn họ, nếu không giống như hôm nay luôn có một cái bàn trống. Tưởng chừng đây là một buổi tối như bao buổi tối bình thường khác, cả đám sẽ uống tới khi ngà ngà say quẳng vai bá cổ trở về vừa đi, vừa hát một bài bậy bạ nào đó khiến những sinh viên đàng hoàng phải tránh xa, nhưng tối nay lại là tối không bình thường. Tô Sán đang ngồi tán phét, với đám anh em chợt nghe thấy cái tên quen thuộc chấn động màng tai. Giật mình ngẩng đầu lên nhìn cái tivi trong quán nãy giờ vẫn bật chương trình giải trí gì đó, mà y không quan tâm lắm. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ thấy trên màn hình một cô gái toàn thân váy trắng cổ trang đang bước lên, cô gái đó xinh đẹp như công chúa, y phục bằng tơ trắng như tuyết, xiêm áo lướt trên sàn sân khấu, khuôn mặt tuyệt mỹ và đôi mắt sáng long lanh khiến người ta mê đắm. Tiếp đó màn hình di chuyển xuống dưới, rất nhiều nam nữ sinh la hét, có người còn cầm biển màu lắc lư cổ cũ. Tấm biển ghi tên, Trần Linh San. Tô Sán giống như lần đầu tiên nhìn thấy Trần Linh San, cô gái ấy kiêu ngạo mà mẫn cảm. Tô Sán giống như nhìn thấy bóng dáng Trần Linh San đeo cái cặp sách hồng thời cao trung. Tô Sán giống như quay trở về nhất trung hạ hải, quay về hội diễn nghệ thuật trước khi y rời đi, cô nữ sinh đó váy trắng hơn tuyết biểu diễn vũ điệu đôn hoàng, nụ hôn khi kéo rèm. Ôi! Đôn hoàng thần bí! Ngươi diệu kỳ như bích họa kinh thư làm người khao khát. Ngươi vang vọng đường tơ lụa làm người ta say mê bi tráng. Đôn hoàng khó quên. Ngươi là bi hùng của sa mạc lúc mặt trời lặn. Ngươi là một chương trong lịch sử sáng lạn huy hoàng. Trên con đường gió cắt mù mịt, có một bóng hình thiếu nữ phiêu phiêu xuất hiện. À, cuộc thi tài lựa chọn người mới của đài truyền hình Thượng Hải đây mà. Thế mà nãy giờ anh em ta không chú ý. Mẹ ơi, 12 cặp đùi, đúng là nhìn làm người ta muốn đưa tay ra sở. Nghe nói chỉ có 3 người vào top 3 sẽ có cơ hội ký hợp đồng. Không biết ai nói, vậy là chính thức tiến vào giới showbiz rồi. Nếu là tôi chọn, tôi ủng hộ số 13, dù sao cô ấy xuất thân trường mình, mặc dù không xinh đẹp lắm, nhưng vóc dáng chuẩn, huống hồ Trương Tiểu Kiều còn quen người ta. Tiêu Húc chép miệng nói, đây là thằng dâm ô nhất nhóm, đầu óc luôn chứa suy nghĩ bẩn thỉu. Đám Vương Đông Kiện cũng nhao nhao lựa chọn cô gái mình thích nhất, lý do mông nở, ngực tròn toàn từ ngữ thô bỉ không hay ho lắm. Hôm nay đám nữ sinh phòng 302 không có mặt, nên cả đám không phải kiêng kỵ gì hết. Các cậu hưng phấn cái gì, không đọc nhật báo Thượng Hải mấy hôm trước à? Họ vừa phá đường dây gái gọi toàn người mẫu diễn viên, có tên tuổi thực sự khiến người ta giật mình. Trương Tiểu Kiều nhạt nhẽo nói, ở cái vòng tròn này dù là đóa sen thuần khiết nhất cũng bị đạp sâu vào bùn thôi. Biến đi, đừng làm cụt hứng anh em, bọn này đâu phải chọn vợ. Vương Đông Kiện rất bực mình vì thói ném đá hội nghị của Trương Tiểu Kiều, cười hì hì hỏi Tô Sán, cậu ủng hộ em nào? Tô Sán thu ánh mắt từ trên màn hình lại, khẽ lắc đầu, tôi á, không ủng hộ ai cả. Đường Vũ không có ở đây. Cứ chọn một em đi, anh em không khai đâu mà sợ. Mấy thằng con trai cười nhạo khinh bỉ, Tô Sán không bận tâm, chỉ cúi đầu uống bia, Trương Tiểu Kiều bên cạnh cũng ly với y không hỏi gì cả. Tiêu Húc nhìn một vòng, cười âm hiểm, kệ Tô Sán đi, tôi đố các cậu biết bây giờ nghề gì hát nhất. Là sao? Cả đám không hiểu tự nhiên hỏi đề tài này. Nhân viên hậu trưởng, nghĩ mà xem có 16 cô gái, 13 cô bị loại, không phải lúc đó sẽ có 13 mỹ nữ thất vọng chán đời cần bờ vai an ủi à? Không cần Tiêu Húc nói hết, đám sói sáng mắt lên, chuẩn rồi, Tiêu Húc, anh em ta mau mau đi tranh thủ kiếm một chân nhân viên hội trường đi. Tô Sán biết kiếp trước Trần Linh San tốt nghiệp Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, song cũng tiến vào giới giải trí, ca hát làm người mẫu, đóng vài phim nhỏ, bao năm vẫn chẳng có tên tuổi gì. Còn bây giờ ít nhất Trần Linh San đã có vai diễn để lại ấn tượng mạnh với khán giả, tham gia vào cuộc thi tài của đài truyền hình Thượng Hải tiến tới vòng cuối cùng. Tô Sán không biết gì về giới giải trí, tất cả đều là từ bài báo, từ tin đồn thổi, nhưng Tô Sán hy vọng Trần Linh San thuận lợi bước trên con đường bằng phẳng, y sẽ không quên cô, sẽ lặng lẽ chúc phúc cho cô. Xem này, Trần Linh San đang ở Thượng Hải tham cuộc thi tuyển chọn người mới của đài truyền hình Thượng Hải đấy. Cũng trong tối hôm đó, Đồng Đồng ngồi trên giường đầu quấn khăn đợi tóc khô rồi đi ngủ, tay cầm tờ tạp chí thời trang nữ, đột nhiên hét ầm cả phòng. Đường Vũ vừa mới tắm xong, phòng cô giờ lắp bình nóng lạnh, có cả máy giặt, đối với các cô gái mà nói không còn gì hạnh phúc bằng, tối nào trước khi đi ngủ nhất định cũng phải tắm một lượt mới được. Đường Vũ vừa đi ra nghe Đồng Đồng nhắc tới tên Trần Linh San, thì mí mắt khẽ giật một cái, nhưng toàn bộ khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Thông Thông, đến cậu đó. Ừ, Trình Thông Thông đáp lời Đường Vũ một tiếng, ngó sang tạp chí trong tay Đồng Đồng bĩu môi, cái phòng này làm sao rồi? Tư Âu thì lập cái câu lạc bộ fan hâm mộ ngớ ngẩn, bây giờ Đồng Đồng lại đi thích một cô minh tinh, có phải thời cao trung các cậu kìm nén quá, nên bây giờ nổi loạn không? Nguyễn Tư Âu không thèm tranh cãi với Trình Thông Thông, Đồng Đồng sốt sắng giải thích, nhưng đây là Hạ Nhã trong câu chuyện thành phố nhỏ đấy. Đây là Trần Linh San, không phải Hạ Nhã, không còn phân biệt nổi phim với đời thực nữa à? Đồng Đồng cười gian, hì hì, vậy là cậu cũng biết Hạ Nhã, không ngờ Trình Đại Tiểu Thư cũng xem mấy phim tình cảm rẻ tiền. Phim tình cảm rẻ tiền là do Trình Thông Thông nói về mấy phim tình cảm Hàn, Trung, còn tuyên bố hùng hồn mình chỉ xem phim điện ảnh kinh điển, giờ bị bóc mẽ đỏ mặt cãi cùn, dù sao đó chỉ là nhân vật trên phim, không bao giờ tồn tại người như vậy ngoài đời. Không đâu, Trần Linh San ngoài đời cũng tuyệt vời lắm. Đường Vũ đột nhiên lên tiếng làm cả phòng im lặng trong tích tắc, tiếp đó Đồng Đồng há mồm rồi nhảy xuống giường, Nguyễn Tư Âu nãy giờ chúi mắt vào màn hình cũng phải quay sang, Đường Vũ, cậu cũng xem câu chuyện thành phố nhỏ à? Xùy xùy. Đồng Đồng xua tay liên tục, bảo Nguyễn Tư Âu trật tự, hồi hộp hỏi vào trọng điểm, Đường Vũ, nói thế là cậu biết Trần Linh San sao? Ừ, Đường Vũ vừa chải tóc vừa nói, thời cao trung bọn mình ngồi cùng bàn. Nguyễn Tư Âu cảm giác hết nói nổi với khuôn mặt ngàn năm một vẻ của Đường Vũ, xin cậu đó, đừng nói chuyện với điệu bộ thản nhiên như vậy được không? Không biết bọn này kích động thế nào à? Không phải mình. Trình Thông Thông giọng có hơi hậm hực, cô lại tái phát bệnh ghen tị, tại sao bao chuyện tốt đẹp trên đời này đều rơi lên người Đường Vũ như thế? Cầm lấy khăn tắm đi vào phòng tắm, đột nhiên có cảm giác ghét lây cả Trần Linh San lẫn Hạ Nhã. Phim câu chuyện thành phố nhỏ hát cỡ nào? Khó nói hết sức công phá của bộ phim nhỏ này, trong lòng khán giả trẻ ở mùa hè vừa qua, chỉ cần vài con số sau đây có thể nói lên được, phim đầu tư 15 triệu, nhưng riêng tiền quảng cáo đài truyền hình Trung ương thu về đã là 250 triệu, hiện rất nhiều nước ngỏ ý mua bản quyền phim lẫn bản quyền tác giả, có nơi trả giá 5 triệu cho một tập, mà phim có 20 tập. Hai vai nam nữ chính và nữ phụ có thể nói một bước thành danh, đặc biệt Trần Linh San với diễn xuất được nhiều chuyên gia đánh giá là khắc họa tận xương nhân vật. Khán giả không hài lòng với kết cục Hạ Nhã nhường tình yêu cho bạn mình, yêu cầu làm phần 2, phải có chàng trai tuyệt vời hơn xứng đáng với Hạ Nhã. Cả phim đầy tình tiết máu chó kiểu Hàn Quốc không có gì mới mẻ, nhờ đạo diễn tỉ mỉ trong chi tiết nhỏ nhặt, dàn diễn viên tốt, đã cướp đi trái tim vô vàn khán giả trẻ, nhất là các cô gái. Thông thường khán giả nam thích nhân vật nữ, khán giả nữ thích nhân vật nam, nhưng Hạ Nhã của Trần Linh San nhờ cá tính mạnh mẽ độc đáo, được vô vàn nữ sinh yêu quý. Đường Vũ. Đồng Đồng ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ, cầm lấy lược trong tay cô, chải tóc hộ, làm mặt nịnh nọt, giọng ngọt như mía lùi. 4 hôm nữa Trần Linh San tham gia vòng cuối rồi, lúc đó bọn mình đi xem nhé. Đường Vũ mắt đảo một vòng, đột nhiên nổi tính nghịch ngợm nói, cái này mọi người nói với Tô Sán hữu dụng hơn mình. Tô Sán. Không biết học ai Đường Vũ chuyên dùng cái mặt bình thản vạn ác tung ra tin giật gân. Ừ, Trần Linh San là mối tình đầu của Tô Sán mà. Dầm. Một tiếng từ phòng tắm truyền ra, 3 cô gái giật mình, cuống quýt đứng dậy chạy vào phòng tắm. Thông Thông, có sao không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.